Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đừng kiêu ngạo như vậy. Tác giả Tùy Hầu Châu. Diễn đọc Đào Mai. Chương 57. Thẩm Hy đi dạo trong siêu thị hơn một giờ, cuối cùng không xách nổi những thứ đã mua. Tất cả đựng vào hai cái túi mua hàng. Bên trong có các loại đồ ăn, vật dụng linh tinh, còn có cả một quả dưa hấu. Cô định gọi điện thoại cho Hà Chi Châu, nhưng không chắc anh đã làm việc xong chưa, lại đem di động bỏ vào trong túi. Cánh đó không xa, có 5-6 nam sinh mặc đồng phục cấp 3, đùng đùng đẩy đẩy nhau, cho đến khi một cậu nam sinh có vóc dáng cao nhất bị đẩy tới trước mặt Thẩm Hy. Cậu ta đỏ mặt nói với cô, có cần giúp một tay không? Chàng trai dễ xấu hổ như vậy, thật khiến người ta sinh ra thiện cảm. Thẩm Hy vội vàng gật đầu, đang cần. Siêu thị nằm ở tiểu khu Minh Đức, ra tới quảng trường Nhạc Dương chỉ có 200-300 mét. Thẩm Hy tự mình xách cái túi nhẹ hơn, còn cậu nhóc trung học xách giúp cô cái túi nặng. Đoạn đường này cậu nhóc có chút xấu hổ, chị xèo thì thầm hồi lâu cũng không thốt ra được câu nào. Thẩm Hy lớn hơn mấy tuổi, hiền hỏi về vấn đề học tập của cậu ta, cậu nhóc lại càng ngượng ngùng hơn. Sang năm tôi lên lớp 12 rồi, thành tích cũng bình thường thôi. Thẩm Hy không nói được lời nào, tại sao ai cũng khiêm tốn vậy nhỉ? Thẩm Hy tán dương mấy câu, cậu nhóc xấu hổ chìa tay qua hướng cô. Cái túi này cũng để tôi xách giúp cho. Cảm ơn nha, Thẩm Hy lắc đầu từ chối, tôi có thể tự xách được mà. Nam sinh bị cự tuyệt mặt đỏ bừng, sau đó ngoan ngoãn đi ở bên cạnh Thẩm Hy. Thẩm Hy nở một nụ cười khích lệ với cậu nhóc, nhất thời làm cậu ta cảm thấy bản thân tràn đầy năng lượng, tuyển không hề cảm thấy túi mua hàng nặng trĩu trong tay. Được một lúc, nam sinh cấp 3 này lại hỏi cô đang học ở trường nào, là học sinh cấp 3 như cậu ta hay là sinh viên đại học. Thẩm Hy nhún nhún vai, tôi là sinh viên đại học. Đột nhiên sau lưng bất ngờ vang lên một hồi chuông, phá vỡ không khí hài hòa đang có. Thẩm Hy quay đầu lại, thấy Hà Chi Châu đang đạp xe đạp trở về, trong tay anh còn xách theo một cái túi lớn. Hà Chi Châu chỉ liếc cô và nam sinh cấp 3 kia một cái, lập tức thu hồi tầm mắt. Thẩm Hy bắt chước lại địa bộ của anh, cũng đưa mắt liếc một cái. Nam sinh cấp 3 nghe thấy tiếng chuông phía sau thì nhanh chóng đứng gọn sang một bên, sáng lại gần Thẩm Hy một chút, tự giác nhường đường cho xe chạy. Hà Chi Châu bực mình, ấn chuông không ngừng. Đẹp trai bức người đạp xe đi qua, trong lúc đó còn quay đầu quét mắt nhìn Thẩm Hy, ánh mắt mang theo cảnh cáo rõ ràng. Thẩm Hy chớp mắt, làm bộ như không nhìn thấy. Khu nhà trọ ở ngay phía trước rồi. Hà Chi Châu xuống xe, trầm mặt, dòng xe đạp vào nhà để xe. Thẩm Hy chỉ để cho nam sinh cấp 3 xách giúp cô đến đầu hành lang. Cậu nhóc còn không muốn đi, ấp úng loay hoay một hồi mới lấy hết dũng khí hỏi, có thể cho tôi số điện thoại không? Thẩm Hy, hả? Nam sinh cấp 3 đại khái cũng cảm thấy mình xin số điện thoại của người ta quá đường đột, nhanh chóng nghĩ ra một lý do. Học kỳ tới tôi lên lớp 12 rồi, có lẽ sau này sẽ cần hỏi chị về vấn đề đăng ký chuyên ngành. Thẩm Hy chớp mắt, cảm thấy mình như một tiền bối đầy kinh nghiệm, liếng qua khóe mắt nhìn Hà Chi Châu cánh đó không xa. Kết quả là anh chỉ cười nhẹ, cũng không biết là đang cười nhạo người nào. Được rồi, Thẩm Hy nghiêm túc nói với nam sinh cấp 3, nhưng tôi cũng không rõ mấy cái đấy đâu. Không sao, không sao. À đúng rồi, vậy chị học Anh ngữ có tốt không? Lý do kia không dùng được, cậu nhóc nhanh chóng tìm một cái cớ khác. Anh ngữ của tôi không được tốt lắm, ba mẹ tôi đang muốn tìm gia sư dạy kèm cho tôi, nếu như chị có thời gian. Anh ngữ ấy à? Thẩm Hy vội vàng lắc đầu, tôi còn chưa qua được cấp 4. Ồ, ra là vậy. Vẻ mặt nam sinh cấp 3 đầy tiếc nuối, sau đó lại hỏi số điện thoại di động một lần nữa. Thẩm Hy lại nhìn về phía Hà Chi Châu, đang đứng im bất động, có chung không vui. Cô đếm đến 3, nếu như anh còn không mở miệng, cô sẽ thận sự cho số. 1, 2, 3. Thẩm Hy húng hắn đang muốn trả lời thì một giọng nói đã chen vào. Số điện thoại di động ấy hả? Nam sinh vội vàng lấy di động ra, Hà Chi Châu nói một chữ số 1388977 64 SS, nhớ được không? Vừa nói mã số, anh vừa đi lúc qua, nam sinh cấp 3 nhớ được một nửa, mới ngẩng đầu lên hỏi lại, đây là số điện thoại của ai? Đôi mắt Hà Chi Châu khẽ cong lên, nhàn nhạt nói, của bạn trai cô ấy. Ô hô, nam sinh cấp 3 đỏ bừng mặt, nhìn hai người trước mắt, nghĩ một chút liền hiểu ra. Cậu nhóm lúng túng, không biết phải làm gì, thì Hà Chi Châu đã đi qua, đến lấy túi mua hàng trong tay cậu ta, rồi dành luôn túi mà Thẩm Hy đang cầm, không chút lưu tình nhìn cô nói, lên lầu nấu cơm. Chật, giọng điệu này, thật là mạnh miệng nha. Thì trong lòng Thẩm Hy ra sức châm chọc, điệu bộ dạy dỗ vợ của đại gia Hà, nhưng trên mặt vẫn trưng ra khuôn mặt ngoan ngoãn của cô vợ nhỏ. Thẩm Hy nhìn nam sinh cấp 3 một cái, vẫn tay tạm biệt, tôi về nhà nấu cơm, hẹn gặp lại. Hà Chi Châu còn xa vẻ, cô thật lắm lời, ném qua một ánh mắt sắc bén. Thẩm Hy vội vàng lên lầu. Nam sinh cấp 3 đã kinh sợ tới mức không thốt nên lời, tình định trước mắt lập tức biến thành thần tượng. Cậu ta còn vô liêm sỉ mở miệng, anh trai này, bạn gái của anh nghe lời anh thật nha, xin hỏi anh có bí quyết gì không? Bí quyết? Hà Chi Châu tự nhiên ném lại một câu, cậu cảm thấy tôi cần phải có bí quyết à? Nói xong, cái người bỏ lại cậu nhóc lẻ loi một mình trong gió hiu hiu. Lên lầu nấu cơm đi, nam sinh cấp 3 lẩm nhẩm một câu thần tượng vừa nói, thật là quá đàn ông, sau này mình cũng phải có khí thế như vậy mới được, ngước mặt nắm quyền. Đáng tiếc, thần tượng của cậu ta sau khi quay về căn hộ ở lầu 3 thì bạn gái ngồi trên ghế salon ăn đồ ăn vặt, còn thần tượng đi vào bếp. Thẩm Hy mở một túi đồ ăn vặt ra, đi tới phòng bếp đút cho Hà Chi Châu một miếng. Anh Hà, chẳng lẽ anh không có gì muốn hỏi em sao? Hà Chi Châu quả thật không để tình định khi nãy vào trong mắt, nhưng vẫn rất phối hợp hỏi lại, người vừa rồi là ai? Thẩm Hy cẩn thận báo cáo, là người em gặp ở siêu thị, cậu ta chủ động đến giúp em xách đồ. Đúng là tấm gương thiếu niên tiêu biểu của Trung Quốc. Hà Chi Châu vo gạo, cảm khái một câu. Thẩm Hy nhìn anh không ghen à? Hà Chi Châu đổ nước, cắm nồi cơm điện. Có ghen, cậu ta nhỏ hơn anh, cũng trẻ tuổi hơn, không phải sao? Mấy lời này thật, quá là miễn cưỡng. Thẩm Hy vội vàng trấn an. Anh Hà, em không thích nhỏ, em thích già cơ, giống như anh này. Dạ, Hà Chi Châu cười lại một tiếng. Giang hai tay nhìn về phía Thẩm Hy. Thẩm Hy rất tự giác, tiến lên vòng hai tay qua ngang hông Hà Chi Châu, sau đó vùi mặt cọ cọ vào ngực anh. Có những khi, chỉ cần hai người sống chung một chỗ, thì làm cái gì đều cảm thấy thật vui vẻ. Hà Chi Châu nấu một tô canh, sau đó gọi thêm ba món ăn bên ngoài. Thẩm Hy không biết Hà Chi Châu xuống bếp để làm cái gì nữa. Trong lúc chờ thức ăn tới, cô hấn hở mang bộ đồ dùng viền răng hồng Hà Chi Châu mua về đi dạo. Thật không ngờ sở thích của anh Hà lại đặc biệt như thế. Bữa tối, hai người ngồi đối diện nhau cùng dùng cơm. Trên bàn ăn đặt một cái điện thoại di động phát ra tiếng nhạc. Cái này là do Thẩm Hy nhất quyết phải bật cho bằng được bài hát đầy cảm xúc, làm rung động lòng người. Chiếu sáng cho bàn ăn là một cái đèn loli kiểu cổ, màu hồng vỏ quýt, vừa cổ điển lại vừa đáng yêu. Khoảng 7-8 giờ tối, tắt hết toàn bộ đèn trong căn hộ đi, chỉ để lại mỗi chiếc đèn đó thôi, cảm giác quả thật rất khác biệt. Đồng thời lúc đó, thành phố S vừa lên đèn, cô và anh ở nơi này, trong khi nhà nhà đều sáng rực rỡ, thì ở đây chỉ có một bóng đáy. Thẩm Hy lôi hai cái áo sơ mi mua được hôm nay ra, cô còn cố ý cắn đi nhãn mát, thứ nhất là để mặn cho thoải mái, thứ hai cũng muốn người nhận không cần quá để ý giá tiền. Hà Chi Châu nhận được cái áo có hoa văn chìm trên nền trắng. Anh hỏi Thẩm Hy, bao nhiêu tiền? Thẩm Hy trợn mắt nhìn Hà Chi Châu một cái. Có 99 đồng một cái, anh mặc không? Hà Chi Châu không hỏi nữa, nhãn hiệu của áo thực chất gắn trên nút cài. Cho dù Thẩm Hy có cắt hết nhãn mát, thì anh cũng có thể đoán được giá trị tương đối. Bạn gái của anh hào phóng với bạn trai quá đi. Chỉ có điều, 10 phút sau, Hàng Chi Châu lập tức bóp chết ý nghĩ vừa nhảy ra đó. Thẩm Hy không chỉ hào phóng với bạn trai thôi đâu. Sau khi ăn xong, anh ngồi trên sofa thì thấy một cái túi đựng áo khác. Bên trong là một cái áo sơ mi có cùng nhãn hiệu với anh, màu xanh dương. Hàng Chi Châu mở miệng thăm dò. Ở đây còn một cái nữa này, hôm nay mua một tặng một sao? Hả? Cái gì mua một tặng một? Cẩm Hy đang nói chuyện với Trần Hàn về việc làm thêm mùa hè. Vừa mới cúp máy, liền bị Hà Chi Châu gặn hỏi. Bản thân cô cũng biết chuyện này có chút không ổn, nên mới đem áo sơ mi về nhà, mà không trực tiếp đưa cho Đường Đường. Hà Chi Châu cầm áo sơ mi màu xanh lên, vẫn tiếp tục hỏi. Cẩm Hy trước tiên, Nhu Thuận ngồi trên đùi Hà Chi Châu. Anh Hà! Hà Chi Châu ôm lấy hông Thẩm Hy, làm bộ nghi ngờ chớp mắt. Chẳng lẽ cái này không phải mua cho anh? Thẩm Hy rất ngại ngùng, nhưng vẫn gật đầu một cái. Hà Chi Châu hít sâu một hơi, tần lẫn bình tĩnh hỏi. Vậy mua cho chú Thẩm hả? Không phải, Thẩm Hy lắc đầu. Hà Chi Châu cố ý tránh tên của Lâm Dục Đường, tiếp tục đoán, hay là cho họ hàng thân thích? Thẩm Hy vẫn lắc đầu. Hà Chi Châu càng vặn vẹo không đoán tên của Lâm Dục Đường, thì Thẩm Hy càng chột dạ. Đang lén nhìn ánh mắt của anh, bắt đầu cảm thấy thấp thỏm không yên. Chỉ có điều, cô cũng không phải là người không có can đảm. Dưới tình huống áp lực thế này, mà vẫn có thể nói ra, áo sơ mi là mua cho Lâm Dục Đường. Cho Đường Đường, cô nói. Hà Chi Châu trầm mặc, Thẩm Hy là lại anh. Hà Chi Châu. Hà Chi Châu vẫn không nói lời nào. Thẩm Hy nắm tay anh đang tức giận đó hả? Cuối cùng, Hà Chi Châu cũng mở miệng, giọng nói còn dịu dàng hơn cả lúc trước. Anh hỏi cô, em cảm thấy tặng áo sơ mi cho một người đàn ông không phải là người thân có thích hợp hay không? Thẩm Hy cúi đầu, cô muốn nói Đường Đường cũng là người thân của cô, nhưng rốt cuộc lại không có sức lực phản bác. Hà Chi Châu nhìn Thẩm Hy hỏi tiếp một câu, huống chi em còn từng thích cậu ta, không phải sao? Đầu của Thẩm Hy càng cúi thấp hơn, câu hỏi của Hà Chi Châu đúng là làm khổ cô mà. Thẩm Hy chủ động tựa vào ngực anh, ngoan ngoãn yên lặng. Hà Chi Châu vuốt vuốt tóc Thẩm Hy, mỉm lời. Thật ra thì, em cũng cảm thấy không thích hợp, đúng không? Thẩm Hy vùi mặt càng sâu, không còn gì để nói nữa. Hà Chi Châu dịu dàng. Thật ra, em có hiểu mà, nếu không, thì sẽ không mang áo sơ mi về nhà, phải không? Làm ơn, đừng chụm cái mũ cao như thế cho cô. Nào có hiểu như lời anh nói chứ? Thẩm Hy chỉ vùi mặt vào ngực Hà Chi Châu. Mãi lâu sau mới nhẹ nói một câu, đúng vậy. Hà Chi Châu thở ra một hơi, anh vỗ vỗ lưng Thẩm Hy. Nếu đã vậy, thì cái áo sơ mi này cho anh luôn đi. Hả? Thẩm Hy ngẩng đầu lên, sao cô lại ngửi thấy có mùi vô sĩ ở đây thế nhỉ? Hà Chi Châu nhìn thẳng vào mắt cô, không đành lòng. Không, Thẩm Hy lắc đầu. Hà Chi Châu, vậy thì tốt, anh cũng thích màu xanh dương. Thẩm Hy không nói nên lời. Thẩm Hy vẫn có chút bất mãn. Hai cái áo sơ mi là hơn 4.000 đấy. Cô cảm thấy Hà Chi Châu đang cướp bóc trá hình, nhưng giận mà không dám nói gì. Bụng xót tiền mà nhéo lại một chỗ. Cô đấm Hà Chi Châu một cái, lặng lẽ suy nghĩ. Cô dùng toàn bộ của cải của mình mà mua cho anh hai cái áo sơ mi. Nếu vì sao anh dám đối xử không tốt với cô liền cắn chết anh. Hà Chi Châu nhìn bộ dạng uất ức khó nói nên lời của Thẩm Hy, nhàn nhã dựa lưng vào ghế salon, ôm nhẹ cô nói. Về phần Lâm Dục Đường, chúng ta có thể đổi sang thứ khác để tặng. Thẩm Hy không lên tiếng, cô còn tiền nữa đâu. Hà Chi Châu nói, như vậy đi, chỗ này của anh có một bộ sách, không còn xuất bản nữa. Anh biết Lâm Dục Đường vẫn luôn muốn có nó. Em có thể tặng cho cậu ta đấy. Anh chắc chắn là vượt đường, muốn có bộ sách kia, hơn là cái áo sơ mi, mà tặng sách cực kỳ có ý nghĩa, đúng không? Thẩm Hy không biết có ý nghĩa ở chỗ nào, cô có hiểu nhìn Hà Chi Châu. Hà Chi Châu rất đứng đắn nói ra đáp án. Thứ nhất, sẽ là một bậc thang tiến bộ của loài người, dùng nó làm quà tặng không thể thích hợp hơn. Thứ hai, quà này cũng coi như chúng ta cùng tặng chung, không phải rất có ý nghĩa à? Thẩm Hy im lặng không nói lời nào. Ngày hôm sau, Hà Chi cho mặc áo sơ mi mới đến SNN làm việc. Đồng thời Lâm Dục Đường cũng nhận được mộng quà tặng gửi trưởng phát. Lấy danh nghĩa của Tấm Hy để gửi, mộng bộ sách không còn được xuất bản nữa, đúng là sách quý. Nhưng anh rất muốn cầm đi thiêu hủy, có được hay không đây? Tấm Hy đã không còn bao nhiêu tiền, lại còn giữ chắc liên lạc với Trần Hàn. Buổi trưa, cô nhận được điện thoại của Trần Hàn, hẹn cô 2 giờ chiều đến phòng dạy vũ đạo Tinh Tinh. Tấm Hy vô cùng cảm kích Trần Hàn, trước khi đi còn cố ý đặt trước đồ ăn ở một quán cơm gần đấy, sau đó vui vẻ mang theo giày cùng trang phục múa ra khỏi cửa. Tấm Hy đến sớm hơn một tiếng, Trần Hàn đã rất quen thuộc với những người phụ trách ở đây, cô nàng cũng giống như một nhân viên phụ trách, phân cho Tấm Hy một lớp. Cũng nói luôn thù lao với cô, mỗi tiết học là 50 đồng, một ngày dạy 2 tiết. Buổi chiều, Thẩm Hy lên lớp dạy 2 tiếng rất dễ dàng, hướng dẫn 13 em gái nhị tiểu tân cương. Hai tiết học nhanh chóng kết thúc, có dạy vô cùng vui vẻ, lại càng cảm thấy cảm kích Trần Hàn hơn. Sau khi dạy xong, cô đi tìm Trần Hàn nói, mình đã đặt cơm ở gần đây rồi, buổi tối chúng ta cùng ăn với nhau đi. Trần Hàn cự tuyệt. Không, tối nay mình còn có việc. Thẩm Hy khoan khoát tay, dễ dàng thương lượng. Được rồi, vậy thì ngày mai nha. Trả lương vào cuối ngày, hai tiết học của Thẩm Hy được trả 100 đồng. Tiền là do Trần Hàn tự tiếp đưa cho cô. Thẩm Hy đem tiền bỏ vào túi, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu. Trần Hàn hỏi cô, Thẩm Hy, hôm nay cậu ở đâu? Thẩm Hy già chừng đùa giỡn, không có nói rõ là ở cùng một chỗ với Hà Chi Châu. Chỉ cười cười, ở nhà bạn, bạn trai cũng là bạn mà, không phải sao? Cô hỏi Trần Hàn, Trần Hàn nhún nhún vai. Mình đâu có nhiều bạn bè như cậu, mình ở trường thôi. Thẩm Hy dùng sức lao động của bản thân, kiếm được 100 đồng. Cô gọi điện cho Hà Chi Châu trước tiên, sau đó là Thẩm Kiến Quốc, Ngô Linh, ông nội. Còn Lâm Dục Đường là chủ động gọi điện thoại tới, cố ý cảm ơn món quà cô gửi cho anh. Lâm Dục Đường khách khí như thế, ngược lại khiến Thẩm Hy cảm thấy ngượng ngùng. Trong lúc nói chuyện không nhịn được, khoe ra 100 đồng mình kiếm được. Đường Đường, hôm nay em đi dạy múa, kiếm được 100 đồng đấy. Lâm Dục Đường tán dương một câu, không tệ. Thẩm Hy, để em mời anh ăn cơm. Em cứ giữ nó đi, anh sợ không đủ để mời mất. Lâm Dục Đường cười nhẹ, dặn dò thêm. Anh cũng ở thành phố S. Có chuyện gì thì cứ tới tìm anh, Thẩm Hy đồng ý. Thật ra, Hà Chi Châu đặng bị không vui khi Thẩm Hy đi làm thêm mùa hè. Hơn nữa lại còn là công việc do Trần Hàn giới thiệu. Nhưng Thẩm Hy lại hào hứng đi làm không biết mệt mỏi. Lúc anh quay về, cô còn hấn hở khoe ra mấy tờ tiền công cho anh xem. Hà Chi Châu nhéo nhéo mặt của Thẩm Hy, dở quá. Thẩm Hy chỉ vào phòng bếp. Hôm nay em rất vui nha. Lúc về còn mua một quả dưa hấu đấy, là loại đặc biệt lớn luôn, anh đi bổ đi. Nhìn coi, kiếm được tiền giọng cũng phát lói hẳn. Hà Chi Châu đứng dậy đi vào phòng bếp bổ dưa hấu. Nhưng khi thấy cái gọi là dưa hấu đặc biệt lớn, thì mắt mở thật to, anh đi ra. Thẩm Hy, em mua dưa hấu ở chỗ nào? Thẩm Hy vốn vuốt tay, ở chỗ bác trai nào đó, bày bán ven đường đấy. Hà Chi Châu hít sâu một hơi. Quả em mua không phải là dưa hấu mà là bí đao. Thẩm Hy không tin. Không thể nào, cô mua dưa hấu nhiều năm như vậy, không thể nào không phân biệt được bí đao và dưa hấu. Hà Chi Châu bổ quả bí đao ra, kiểm tra thân phận quả dưa hấu. Thẩm Hy thấy rõ chân tướng thì nước mắt tuôn rơi. Chết mất, quả bí đao này trông giống dưa hấu quá đi. Chết tiệt, một đường cô vừa ôm vừa vác, kết quả lại khiêng một quả bí đao về nhà. Cô không thể chấp nhận nổi sự thật này. Bữa tối, Hà Chi Châu nhìn theo xính dạy nấu ăn, nấu một canh xương hầm bí đao thật lớn. Thẩm Hy một mực ẩm hực tức giận. Em thấy bác ấy già cả, nên mới mua một quả ủng hộ. Hừ hừ, không ngờ lại cho lẫn bí đao vào bán cùng với dưa hấu. Lấy bí đao ra lừa gạt, không tốt bụng tí nào. Hà Chi Châu yên lặng uống canh, không phát biểu bất kỳ ý kiến gì. Bạn gái mình không phân biệt rõ bí đao và dưa hấu, anh còn có thể nói gì đây? Buổi tối, Thẩm Hy đổ ra giường viền ren màu hồng phấn, chủ động bỏ lên giường chờ Hạ Chi Châu thì anh vẫn không nói câu nào, hoàn toàn không có ý định nói cho Thẩm Hy biết bộ ra giường viền răng hồng này là mua cho cô dùng riêng. Hai ngày nay ban đêm ngủ, anh cảm thấy có chút thú vị. Một ý niệm nào đó giống như mầm mống rơi vào trong lòng anh. Qua từng ngày, nó nhanh chóng mọc rễ nảy mầm, bây giờ đã lớn thành một cây dây leo rồi. Chúng xíu nữa thôi là chạm đến ranh giới cuối cùng của anh. Ranh giới cuối cùng là cái gì, Hà Chi Châu không muốn nghĩ tới nữa. Đêm khuya, Hà Chi Châu từ trong mộng đẹp tỉnh lại. Ở trong giấc mộng, anh vừa làm động tác tức thất, vừa gầm nhẹ, tiểu yêu tinh, nhấp nhô, dường như trầm luân. Chỉ có điều ba chữ tiểu yêu tinh này, anh học được ở nơi nào? Ôi mẹ kiếp! Ngày hôm sau, Thẩm Hy ngồi tàu điện ngầm, đi đến phòng dạy khiêu vũ Tinh Tinh. Vì buổi tối có định mời Trần Hàn đi ăn cơm, nên trước khi đi còn gửi một tin nhắn thông báo cho Hà Chi Châu. Hà Chi Châu có được cơ hội ăn vạ. Vậy buổi tối anh ăn cái gì? Thẩm Hy, không phải ngày nào cũng do anh nấu sao? Hà Chi Châu lại gửi thêm một tin, không thể mang theo bạn trai à? Thẩm Hy gắng gượng đồng ý. Buổi chiều, Thẩm Hy liên tục dạy hết hai tiết học, ngồi trong phòng múa nói chuyện phiếm cùng với học sinh. Một em gái đáng yêu khá hoạt bát hỏi cô: "Cô Tiểu Thẩm, cô có thể dạy chúng em bao lâu?" Thẩm Hy đưa một ngón tay: "Ít nhất một tháng." Mỗi người vỗ tay. Thẩm Hy ngượng ngùng đỏ mặt, trong lòng vui vẻ không có từ ngữ nào có thể diễn tả hết. Nhưng Thẩm Hy vừa mới bước ra khỏi phòng dạy múa thì có một chậu nước lạnh tặng thẳng vào mặt. Trần Hàn đưa 100 đồng thù lao ngày hôm nay cho cô. "Thẩm Hy, ngày mai cậu không cần tới đây nữa đâu, là cô Lý cấp trên bảo mình nói với cậu. Mình đã xin cho cậu rồi, nhưng mà không giúp gì được." Thẩm Hy không thể tin trợn mắt, thậm chí còn quên cậu lấy tiền. Trần Hàn nhấn tiền vào trong tay cô, quay đầu đi thẳng. Thẩm Hy chậm rãi đi trên hành lang, ngồi vịnh xuống dựa vào lan can, cảm thương cho số phận 5 phút đồng hồ. Sau đó xách túi lên, dùng tốc độ xem bò mà đi xuống cầu thang. Cuối cùng, cô đi vào nhà vệ sinh nữ, tâm tình chán nản muốn khóc òa lên. Đột nhiên, bên ngoài có hai người đi vào, bọn họ đang nói chuyện phiếm, một giọng nói trong đó là của Trần Hàn. "Ngày mai, em họ của tôi thực sự có thể đến đây dạy học sao?" "Yên tâm đi, tôi sẽ nói rõ ràng với cô Lý." "Nhưng bạn học kia của cô..." "Không có vấn đề gì, ngày mai cô ấy sẽ không tới nữa đâu." Giọng nói của Trần Hàn vui vẻ, trong tiếng cười còn mang theo chế nhạo cùng hài lòng. "Tôi tìm lý do khiến cho cô ấy phải đi." Thẩm Hy cúi đầu, cạch một tiếng, cô mở khóa, đẩy cửa phòng đơn của nhà vệ sinh nữa ra. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.